Thanh Ngọc án hệ liệt mị ảnh, chương 23, góc truyện audio.com, kéo qua tay của y, Giản Phàm đưa y mang vào trong phòng quan hệ của chúng ta bây giờ, ngươi có thể hiểu rõ. Quan hệ, đúng vậy, quan hệ của chúng ta bây giờ, không phải là, bằng hữu. Giản Phàm mỉm cười, nhẹ giọng uốn nắn, sai rồi, không phải bằng hữu, chúng ta là tình nhân, đồng giường cộng trầm đã lâu như vậy, ngươi còn không tin tưởng. Nụ cười trên mặt tiếp tục lại nói, tình nhân trong lúc đó, có thể làm rất nhiều việc. Rất nhiều việc, mị ảnh mở to mắt tổng cảm giác Giản Phàm nói ra những lời này sau lưng có hàm nghĩa khác, đúng vậy, tình nhân có thể như vậy. Giản Phàm dắt tay mị ảnh, 10 ngón giao chiền, lực đạo to lớn làm cho mị ảnh giãy không ra. Ngươi, còn có thể như vậy, buông ra, đột nhiên ôm lấy mị ảnh, làm cho mị ảnh ngồi ở trên đùi của mình. Ngươi đừng như vậy, y nắm chặt lấy bàn tay cài tại bên hông của Giản Phàm. Quan hệ tình nhân chính là như vậy. Nới lỏng rời tay, cánh tay dài duỗi ra từ phía sau ôm lấy đầu mị ảnh, kiềm chế trong ngực. Chúng ta là cái dạng này, không phải rất ngọt ngào sao? Để cho ta sủng ái ngươi, chiếu cố ngươi, đem ngươi nâng trong lòng bàn tay che chở, trong nội tâm bị cái gì khó chịu đều có thể kể với ta. Ôm y ở trong ngực có lẽ đây không phải lần đầu, nhưng Giản Phàm lại người thứ nhất ôm lấy y như vậy. Ngực của hắn như sao tinh chi hỏa, mặc dù không nóng liệt lại ấm áp yên lặng rất nhiều tâm. Y từng ảo tưởng qua có một ngày có thể được hoàng thượng ôm ở trong ngực sủng nịch, trông mong 10 năm, đợi chờ 10 năm, cuối cùng cho y ôn hòa nhưng lại chính là Giản Phàm tối không nhận thức. Mà cái ôm của hoàng thượng lại phân cho bà Thác Vô Nhược, phân cho hậu cung phi tần muôn hình muôn vẻ. Tâm kia cũng không phải là cái y có khả năng đợi. Y không là người nào của hoàng thượng, ngoại trừ quan hệ chủ tớ cái gì cũng không phải. Mà Giản Phàm đột nhiên xâm nhập thế giới của y, đưa nội tâm bình tĩnh vô ba của y quấy đến long trời lỡ đất, bởi vì mị ảnh chưa từng nghĩ tới cùng một người nào đó không phải là hoàng thượng hấp thu ôn nhu. Ta còn chưa có hiểu ngươi, ngươi cho rằng như thế nào mới xem như minh bạch ta. Biết rõ tên của ta, cá tính, sinh ra tài sản, đến từ nơi nào, mọi việc như thế sao? Liên tiếp đặt dấu chấm hỏi làm khó mị ảnh, y trả lời không được. Chỉ cần ngươi có phần tâm này là đủ rồi. Cho dù ta đối với Giản Phàm hoàn toàn không quen biết. Không quan hệ, chúng ta có thể từ từ sẽ đến. Ta không vội những thứ này. Hắn, người này, thật sự là một người kỳ quái. Mị ảnh lần đầu tiên đụng phải loại tiểu tử cá tính như thế này, y không biết làm như thế nào để ứng phó. Giản Phàm đối đãi người khác phương thức hoàn toàn phá vỡ ấn tượng của mị ảnh. Loại người này, nói dễ nghe, là người ngoài ôn hòa. Nói khó nghe chút ít lại là một kẻ lợi dụng nhược điểm của người khác, ăn mềm không ăn cứng, đem người khác ăn được gắt gao. Có cái gì cần ta giúp ngươi đi làm, cứ việc nói thẳng. Ân, ta nghĩ sủng hộ ngươi. Chưa xong, Giản Phàm lại bồi thêm một câu. Nói ra cuối cùng câu kia càng thêm xác minh ý nghĩ của mị ảnh. Giản Phàm nhưng thật ra là một người không đơn giản, cùng tên của hắn hoàn toàn khác biệt. Mặc dù các loại ý niệm tại trong đầu mị ảnh trong nội tâm ngàn trở lại bách truyền, nhưng y đã sớm không quan tâm. Có một chuyện, quay đầu y nhìn qua Giản Phàm. Giản Phàm nhu hòa cười yếu ớt, gật đầu, ta sẽ xuống núi. Dừng lại, nói tiếp, ta muốn đi gặp một người. Góc truyện audio.com, gặp một người, đúng vậy, y muốn đi gặp hoàng thượng. Gặp hoàng thượng một lần cuối cùng, triệt để chấm dứt hết thảy. Giản Phàm cũng không nhiều chuyện, liền đáp ứng mị ảnh. Lo lắng đem Thu Nhi một mình ở lại trên núi, hơn nữa không xác định xuống núi bao lâu, bởi vậy bọn họ đem Trình Thu cùng nhau xuống núi, cũng không phải đưa nó cùng vào trong hoàng cung, mà là đưa nó tạm thời an trí tại nhà của Trình Thu, chờ khi lên núi thì lại cùng nhau đi. Nghe Giản Phàm nói sơ lược qua, Trình Thu gia cảnh không sai, trong kinh thành xem như phú hào thứ nhất thứ nhì. Khi cùng Trình Thu xuất hiện, là vì hắn đã từng đảm nhiệm vừa làm ca ca vừa làm đại phu dài đến 3 năm, cùng Trình Thị hai vợ chồng giao tình coi như không sai, khi hắn quyết định lên núi, vợ chồng Trình Thị khẩn cầu hắn tu nhận Trình Thu làm đệ đệ. Giản Phàm không có dị nghị liền đáp ứng, tiếp được cái gánh nặng này. Theo khi đó cũng đã qua 3 năm, trong 3 năm này, Trình Thu chưa từng hồi hương nhìn qua cha mẹ, hôm nay sắp về tới nhà, Trình Thu tâm tình không yên bất an, có chút khẩn trương, có chút hưng phấn. Khách trương.